Càng chơi càng lớn. Chương 17-2, bồi thường. Góc truyện audio.com. Editor, cảm ơn mọi người, chúc Ashley thi tốt nhé. Ashley thi xong rồi nên tối nay sẽ đền bù thêm một chương cho mọi người nhé. Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ chuyện này. Diệp Vũ Trung vội đẩy nàng ra. Cũng đâu phải tôi cố ý đụng vào. Này, em làm gì nhẫn tâm vậy? Tôi tốt xấu gì cũng mới che chở cho em. Toàn thân đã đau muốn chết rồi. Em lại lấy oán báo ơn. Dám đẩy tôi. Tề Thấm Khải tỏ ra vô cùng thương tâm nói. Quả nhiên Vũ Trung đã dễ dàng xa bẫy. Vừa áy náy vừa lo lắng nói. Đau ở đâu? Có nặng lắm không? Hay là kêu Trầm Ngôn đến đi? Tề Thấm Khải cởi áo khoác trên người xuống ném qua cho Thư Kiệt. Chỉ vào lòng ngực bản thân. U uất nói. Chỗ này, đau lòng. Vũ Trung đen mặt. Quả nhiên Tề Thấm Khải thật sự mặt dày tới độ ngay cả một chút thẹn thùng cũng không có. Cô đừng nói bừa. Vẫn nên kêu Trầm Ngôn qua đây khám tổng quát một lần đi. Nàng là bảo bối của Tề gia. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì e là cái mạng nhỏ của cô cũng khó bảo toàn. Tề Thấm Khải tiến lên bắt lấy tay cô. Trầm Ngôn chỉ có thể trị ngoại thương. Chị không khỏi tâm bệnh. Cậu ta cũng chỉ có thể chữa chân cho tiểu mập mạp thôi. Nếu Trầm Ngôn nghe được những lời nàng nói lúc này. Không biết có bị chọc tức tới hộc máu không? Về phần Vũ Trung cô chỉ muốn nói. Cái gì gọi là, cậu ta cũng chỉ có thể chữa chân cho tiểu mập mạp thôi. Chân của tôi cũng là do cô ta chữa trị. Cô nói như vậy chẳng khác nào đem tiểu mập mập cùng tôi gộp chung mà nói. Quá đáng thật, người và mèo có khác biệt nha. Vậy bây giờ cô muốn sao? Đại tiểu thư Tề gia quả nhiên khó hầu hạ. Tề Thấm Khải vội vàng kéo cô đi về phòng. Về phòng trước rồi nói. Kỳ thật cũng không sao hết. Bộ đồ này khá dày nên không bị thương gì. Ngược lại em suýt hù chết tôi. Nàng oán trách nhéo mũi Vũ Trung. Còn nữa, em đẩy tôi như vậy thật sự khiến tôi đau lòng. Nàng nói với vẻ vô cùng tủi thân. Trên mặt Vũ Trung bất chợt hiện rõ mấy lằn đen. Tề tiểu thư, cô có cần phải tỏ ra nũng nịu như mấy cô gái bán? Hoa, không. Editor, hết kêu người ta là phụ nữ xấu xa rồi giờ kêu tới bán. Hoa, luôn, không còn gì để nói với chế Vũ. Tề Thấm Khải vừa tắm xong đã thấy Vũ Trung an phận ngồi giường chờ nàng. Tiểu mập mạp híp mắt nằm trong lòng Vũ Trung. Cô không bài xích, ngược lại khá hài lòng do trong thời tiết giá lạnh có bộ lông dày ấm áp của tiểu mập mạp sưởi ấm. Tề Thấm Khải đang lau khô tóc bắt gặp Vũ Trung và tiểu mập mạp đều dùng đôi mắt to tròn nhìn nàng. Liền nói, cả hai giúp tôi sưởi ấm giường hả? Vũ Trung không trả lời chỉ lắc đầu nói. Mấy chuyện của tình nhân, tôi không làm. Tề Thấm Khải cười. Ha ha, câu nói này, nàng vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Vũ Trung. Chui vào trong mền, ôm lấy tiểu mập mạp. Nói tiếp, bảo bối, em cảm thấy hiện giờ em không giống tình nhân bé nhỏ của tôi sao? Em đừng quên, bây giờ là ai leo lên giường của ai trước? Nàng cười vô cùng vui vẻ, nhẹ tay vuốt ve đầu con mèo đen khiến nó vô cùng thoải mái. Sớm đã ngủ mất, dù sao đi nữa thì chuyện của tình nhân tôi nhất định không làm. Vũ Trung nằm xuống, đây tính là cái gì đây? Cũng đâu phải cô tự nguyện. Ban nãy không biết là ai vừa rủ vừa bắt con gái nhà lành như cô tới đây. Bây giờ ngược lại dám nói cô là tình nhân của nàng. Thật quá đáng mà. Tề Thấm Khải dịu dàng bế con mèo sang một bên. Thuận tay kéo Vũ Trung vào lòng. Vậy sau này em cùng tôi ra nước ngoài kết hôn. Danh chính ngôn thuận làm vợ của tôi chắc sẽ không khiến em tủi thân vì phải làm tình nhân nữa đúng không? Vũ Trung lúc này vốn dĩ đang nhắm mắt vừa ngủ nhưng vừa nghe thấy nàng nói câu này đã bật dậy. Kết hôn, có vấn đề sao? Vũ Trung có lẽ thật sự có thể yêu một cô gái. ví dụ như Doãn Diệc. Nhưng cho tới tận bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với một người con gái. Trong nhất thời, Tề Thấm Khải nói như vậy khiến cô như hóa đá hoàn toàn. Nàng ta muốn kết hôn cùng cô. Thật hãi hùng. Đương nhiên, tôi biết bây giờ em sẽ không đồng ý, nhưng tôi không vội. Chúng ta cứ từ từ phát triển tình cảm. Tề Thấm Khải nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của cô thì cảm thấy vô cùng thích thú. Trước mắt, điều tôi hy vọng chính là em tham gia cuộc thi biện luận tiếng Đức ở trường do công ty của Tề gia tài trợ. Sau đó thay tôi giành giải quán quân về. Xem như là em bồi thường cho chiếc cúp lần trước em làm vỡ. Có ý kiến gì không? Nàng vươn tay sửa lại mái tóc đã sớm rối bời của Vũ Trung. Sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Thấy Vũ Trung không lên tiếng trả lời. Nói tiếp, em không trả lời thì tôi xem như em đã đồng ý, cứ như vậy đi. Ngủ ngon, Diệp Vũ Trung chớp mắt. Nàng ta rốt cuộc dựa vào cái gì mà dám thay cô ra nhiều quyết định như vậy đây? Tuy rằng lần đầu tiên được người ta cầu hôn, cô cũng lần đầu tiên được thoải mái cự tuyệt, nhưng còn cuộc thi biện luận tiếng Đức cô không thể không tham dự. Quả thật cô đã làm sai. Nếu nàng đã cho cô cơ hội bồi thường, cô cũng không có lý do gì cự tuyệt. Tham gia thì tham gia. Dù sao cũng không phải chuyện gì xấu. Cách chương.